Trong lòng Triệu Thục Đình vẫn luôn kìm nén một ngọn lửa, lúc này không nhân cơ hội phun trào ra, cô ta cũng sợ đem mình nhịn đến chết. Hứa Tư Văn tự khuyên mình phải tỉnh táo, y không thể mất bình tĩnh, biện pháp của nữ nhân này quá thiếu đạo đức, nếu thật như vậy, thì y và Vũ Khánh Cương thật sự sẽ không còn sau này nữa. Bất luận là cưới nữ nhân này, hay là Vũ Khánh Cương bị kiện tội cưỡng bức đều không phải kết quả Hứa Tư Văn muốn thấy. Triệu Thục Đình oán niệm thao thao bất tuyệt, Hứa Tư Văn lại hơi động linh cơ, vươn tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình. Anh làm gì vậy? Triệu Thục Đình bị hành động của Hứa Tư Văn làm kinh ngạc một chút, vẻ dương dương đắc ý trên mặt lập tức thu liễm, đổi thành cảnh giác cùng đề phòng. Hứa Tư Văn nở nụ cười, cười rất đặc biệt. Hết chương 146, cách chương.